Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 661 kiểm tra kết quả. Quân khu bệnh viện là cá nhân đều biết, Z quốc tuổi trẻ nhất, quân nhân thế gia xuất thân trung tướng đại nhân, cùng bọn họ Trần Cam bác sĩ đi được phi thường gần. Có đôi khi còn sẽ có phi thường thân mật động tác, tuy nói đều là Trần Cam bác sĩ chủ động. Nhưng là trung tướng đại nhân cũng không có cự tuyệt a. Như vậy thời gian lâu rồi, mọi người đều nhịn không được suy đoán. Trần Cam bác sĩ cùng trung tướng đại nhân là cái gì quan hệ, rất nhiều người đều cho rằng. Bọn họ hai cái là tình lữ quan hệ, bằng không như thế nào sẽ thường thường ấp ấp ôm ôm đâu. Hảo đi, ấp ấp ôm ôm cũng đều là Trần Cam bác sĩ chủ động, tiểu hộ sĩ đi ra ngoài. Trần Cam cười cười, Dực Đình, nhìn xem vừa rồi cái kia tiểu hộ sĩ ánh mắt, xem ra chúng ta tình lữ quan hệ đã chứng thực, nếu không ngươi cũng đừng ngạo kiều. Từ ta đi, Lục Dực Đình hắc mặt, liếc nàng gương mặt tươi cười, không vui nói, xem kiểm tra báo cáo, hành hành hành. Ngươi gấp cái gì sao? Trần Cam vừa nói, một bên mở ra kiểm tra báo cáo, nhìn không trong chốc lát. Nàng liền nhăn lại mi, hơn 10 phút sau, Trần Cam khép lại kiểm tra báo cáo. Sắc mặt không phải thực hảo, căn cứ kiểm tra kết quả tới xem. Nàng tinh thần không có bất luận vấn đề gì. Thậm chí, nàng chỉ số thông minh muốn cao hơn thường nhân rất nhiều. Lục Dực Đình mím môi. Nói cách khác, nàng phía trước thật là ở giả ngây giả dại, cố ý mê hoặc hắn, có khả năng, nàng thật là cái gì phạm tội tổ chức phái tới nằm vùng. Nhưng là, Trần Cam dừng một chút, tiếp tục nói, thân thể của nàng, phi thường kém, tùy đều có khả năng sẽ chết. Hơn nữa cha không ra nguyên nhân bệnh, cũng vô pháp trị liệu, nói cách khác. Nàng chỉ có thể chờ chết. Lục Dực Đình kinh ngạc, nhịn không được ra tiếng. Trần Cam gật gật đầu, còn có nàng chân cũng đích xác không thể đi đường, rõ ràng là song người trưởng thành chân, chính là căn cứ kiểm tra kết quả tới xem, liền cùng trẻ con chân giống nhau, hoàn toàn là không dùng được lực. Không đợi Lục Dực Đình nói cái gì, Trần Cam tiếp tục nói, ta tưởng nàng tóc cùng đôi mắt đại khái cũng là tự nhiên, bởi vì sinh nào đó nhân loại còn không có phát hiện quá chứng bệnh, cho nên biến trắng. Phía trước nàng còn tưởng rằng Lan Đại Đại là cái cuồng nhiệt cosplay người yêu thích, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Trần Cam, hoàn toàn vô pháp trị liệu sao? Trần Cam lắc đầu, Dực Đình, ngươi còn cảm thấy nàng là cái gì nằm vùng sao? Một cái không biết khi nào liền sẽ chết đi người, một cái đứng dậy không nổi, đi không được lộ người, sẽ là nằm vùng sao? Không thể không nói, Lục Dực Đình lúc này trong lòng nổi lên một chút gợn sóng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái kia luôn miệng nói thích hắn, không muốn sống nữa thích hắn tiểu nha đầu, sinh mệnh thế nhưng đã còn thừa không có mấy, ta tưởng nàng có thể là bởi vì khi còn nhỏ phải bệnh nặng, mà nàng người nhà biết trị không hết bệnh của nàng, sợ bị nàng liên lụy, cho nên cố ý đem nàng vứt bỏ ở nơi đó đi. Trần Cam nhịn không được nói ra chính mình phòng đoán. Nàng như vậy vừa nói, Lục Dực Đình liền liên tưởng đến nàng cả người bọc thủy thảo bộ dáng, nghĩ đến nàng như thế nào cũng không chịu nói ra chính mình tên đầy đủ này đó, tựa hồ đều có thể giải thích đến thông. Vì thế Trần Cam dùng chính mình đại não động, thành công mang chật trung tướng đại nhân, Dực Đình, cái kia tiểu nha đầu thời gian không nhiều lắm, thỉnh ngươi cần phải đem sự tình áp xuống đi, không cần lộ ra nửa điểm tiếng gió đi ra ngoài, y giả cha mẹ tâm. Nàng không nghĩ nhìn đến sinh mệnh còn thừa không có mấy tiểu nha đầu trước khi chết còn bị những cái đó không có nhân tính ra hỏa mang đi làm nghiên cứu. Lục Dực Đình cái gì cũng chưa nói, hơi hơi gật gật đầu, ở Trần Tam trong văn phòng ngồi trong chốc lát. Lục Dực Đình đứng dậy đi ra ngoài, đi tới Lan Đại Đại nơi phòng ICU, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.